Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, đệ nhất. Ở Lý Cầu tiên hóa giải lôi vòng thứ hai tấm lòng chiến pháp thời gian. Xa xa ngắm nhìn những võ thánh kia đã vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Dù cho thân là ba tôn sáu đế một trong bạch đế, Ai Toa cũng không ngoại lệ. Kinh người phòng ngự, bọn họ nhìn thấu Lý Cầu Tiên sức mạnh vị trí. Đây là cường đại đến gần như có thể miễn dịch võ thánh phổ thông đả kích đáng sợ phòng ngự. Một ít võ thánh nhìn đến lôi tấm lòng chiến pháp không làm gì được Lý Cầu Tiên sau. Trên mặt càng là có chút đỏ lên, tựa hồ mơ hồ có loại đau rát đau. Dù sao bọn họ vừa nãy còn luôn miệng xưng Lý Cầu Tiên các phương diện mặc dù không tệ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đáng một đề, lúc này mới bị lôi ung dung gần người. Làm sao tưởng tượng nổi, đó là bởi vì đối phương hoàn toàn có thể không nhìn loại trình độ này công kích. Mà khi sau đó, hai người khí huyết toàn diện bạo phát tiến nhập cuối cùng tỉ thí thời khắc. Trên mặt bọn họ lúng túng vẻ xấu hổ dần dần tiêu tan. Thay vào đó là một loại át không chế trụ được chấn động. Đặc biệt là làm Lý Cầu Tiên làm nổ 12 viên khí huyết tinh thần hòa vào sinh mệnh trường. Dù cho sinh mệnh trường chỉ là nhằm vào lôi một người, có thể cái kia cỗ phảng phất cự thú viễn cổ chiếm giữ đại địa giống như khí thế khủng bố, vẫn cứ để cho bọn họ từng cái bỗng nhiên biến sắc. Này loại khí huyết cường độ, làm sao có khả năng? Đây là võ thánh có khả năng có sức mạnh. Bạch đế, Ai Toa hai người không nhịn được thân hình nghiêng về phía trước. Trong mắt mở lớn, thân hình mơ hồ run, những đại tông sư kia cảnh giới võ giả càng là một mặt ngạc nhiên. Trong mắt nơi sâu xa càng là toát ra phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Rõ ràng đang giao chiến chính giữa là lôi cùng Lý Cầu Tiên. Có thể ở nhìn về phía cái kia mảnh chiến trường, nhìn về phía cái kia cỗ chiếm giữ đại địa chấn áp hết thảy khí thế khủng bố thời gian, bọn họ vẫn cứ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Thật giống như nhỏ bé người phàm nhìn một đầu ngủ say cự long, liền động tác trên tay đều không tự chủ được nhẹ hạ xuống, sợ mình hơi hơi nhúc nhích thức tỉnh cự long, do đó nghênh đón cự long hủy diệt long viêm. Ầm ầm ầm. Tại chỗ có vây xem người rung động tính dưới ánh mắt. Lý Cầu Tiên quyền kình mang theo ngập trời sóng thần giống như khí thế trung quy đem lôi thân hình hoàn toàn nhấn chìm. Không, ngờ ngợ bên trong, có thể nghe được võ giả hiệp hội phía trên một tiếng đau thương kêu gào. Sau một khắc, hai cỗ quyền kình va chạm hình thành sóng trùng kích điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch. Tán. Hư không bên trong thì dường như có một viên đạn đạo làm nổ. Nổ mờ, kinh khủng kình đạo tác dụng ở đất mặt, làm cho nguyên bản kiên cố mặt đất phảng phất hóa thành một mảnh yếu ớt mặt biển. Tại chỗ bị tiêu tán cuồng bạo kình lực nổ ra một cái đường kính siêu 3 mét. Sâu gần 1 mét hố đất, mãnh liệt cao áp chấn động không khí bốn phía, hình thành bao phủ tứ phương cơn lốc. Cuồng bạo xung kích mặt đất, làm cái kia một số người bị kình lực đánh bay thổ nhưỡng. Cát đá cuốn về xa xa, lại không ngừng vỗ ngoài mấy chục thước trồng cây cối, bụi cỏ, hoa cỏ, đem một ít yếu đuối đồ vật hết thảy phá hủy. Trong lúc nhất thời toàn bộ quyết chiến sân bãi tất cả đều là cát bay đá chảy. Đầy trời bùn đất, ít có thể thấm mọi vật. Sư phụ, hội trường. Kèm theo từng trận kinh ngạc thốt lên, ba bóng người đồng thời tự chiến trường ngoại vi lao nhanh mà lên. Chính là Lôi Hổ, một vị phó hội trưởng, cùng với Lôi một vị khác tu thành đan kình đệ tử Bàng Phiên. Thế nào rồi? Đến cùng ai thắng ai thua? Đây chính là Lý Cầu Tiên trong tin đồn cửa kia có thể bạo phát khí huyết, khiến tự thân sức chiến đấu tăng vọt bí thuật. Này loại tăng cường trình độ, cũng không chỉ một đinh nửa điểm a. Gấp 3, này loại tăng lên đầy đủ gấp 3. Lý Cầu Tiên thể phách cường độ, dĩ nhiên áp sát chí cường giả, đang đến gần chí cường giả trên căn bản tăng lên gấp 3. Lôi, không ngăn được, hắn không thể có thể đỡ được. Xa xa trên khán đài, hết thảy võ thánh, các đại tông sư cứ việc không kịp chờ đợi muốn hướng trường bên trong chạy đi. Nhìn rõ ràng kết quả cuối cùng làm sao, nhưng lại từng cái đứng ở nguyên địa, miễn cho cử động của mình gây nên hiểu lầm không cần thiết. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm là, từ mới vừa quyết đấu, va chạm đến xem, cuối cùng thắng bại làm sao, bọn họ đã mơ hồ có suy đoán. Cái kia loại xa hoàn toàn không phải bất cứ một cái nhân loại võ thánh có khả năng nắm giữ sức mạnh. Kinh khủng, tuyệt không phải là loài người võ thánh có khả năng chống đối. Loại kia sức mạnh, e sợ so với người khổng lồ, thậm chí còn cự long đến, cũng không kém chút nào. Tung bụi tản đi, hai bóng người tự tung bụi ở giữa dần dần hiện ra hiện. Nhưng mà, để người có chút khó tin chính là, Lôi cả người nhìn thấy được, tuy rằng nhận một chút tổn thương. Nội phủ rung động. Bên khóe miệng càng là tràn ra một vệt máu, nhưng hắn vẫn cứ đứng cạnh, thương thế trên người tựa hồ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, không xưng được nghiêm trọng, lẽ nào sư phụ thắng? Trong lúc nhất thời, võ giả hiệp hội người không nhịn được đồng thời lòng sinh kinh hỉ. Bất quá khi bọn họ nhìn đến đồng dạng không có gì thương thế, trái lại nhắm mắt lại. Tựa hồ ở hơi cảm ngộ cái gì Lý Cầu Tiên sau nhưng là đem mừng rỡ vẻ mặt thu liễm. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Lôi đệ tử Bàng Phiên cùng Lôi Hổ hai người lên trước nhỏ giọng thăm hỏi một câu. Lôi phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp. Một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi. Chênh lệch, chênh lệch. Bàng Phiên ngẩn ra. Từ nay về sau, Lý Cầu Tiên, làm vì là nhân loại chúng ta đệ nhất cường giả. Lôi nói xong, mắt bên trong có tận mắt nhìn một cái thời đại mới mở ra vui mừng. Cũng có thuộc về mình thời đại chung kết cô đơn. Lôi hội trưởng quá khen. Vào lúc này, đang nhắm mắt Lý Cầu Tiên mở mắt ra. Bình tĩnh nói một tiếng. 3 năm ước chiến, vào đúng lúc này rốt cục cắt xuống dấu chấm tròn. Cứ việc từ lúc Lý Cầu Tiên đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo trì thánh thời gian kết. Quả này liền đã định trước, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn lúc trước lưu giữ ở trong lòng này một lạc ấn mới chính thức viên mãn. Tiêu tan, đồng thời thuận lợi kéo theo hắn tâm linh lột xác, thuộc về đương đại trí cường giả tâm linh lột xác. Này loại lột xác tác dụng tại ý thức thượng xứ cho hắn tinh thần cũng có rõ rệt tính tăng trưởng. Ngưng tụ sinh mệnh trường đối với hắn mà nói, trở nên càng thêm một cách tự nhiên, mà ở thuận lợi hoàn thành sinh mệnh trường ngưng tụ một khắc đó. Là hắn có thể dựa vào một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức kinh nghiệm cùng với trước mắt tăng trưởng. Lực lượng tinh thần, một hơi đem, sinh mệnh trường. Hình thái đẩy lên tới đủ để xúc động thiên địa từ trường tầng thứ. Tột cùng, nhìn đến Lý Cầu Tiên cùng Lôi đại chiến tựa hồ thật sự kết thúc. Tạ Đông Phương, A Y Toa, Bạch Đế những người này cũng là dồn dập lên trước. Lôi Đế, nhìn dáng dấp của ngươi, thật giống cũng không có bị thương. Lý Cầu Tiên một kích kia uy lực hầu như không kém hơn cự long cơn giận. Ngươi làm sao có khả năng? Vóc người to con Bạch Đế tính cách xác thực khá là trực tiếp. Quan sát Lôi một chút sau thẳng thắn hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Ta tại sao không có bị thương nặng? Lôi cười khẽ một tiếng, mang trên mặt một tia hào hiệp. Lý Võ Thánh thực lực ở đối phó chúng ta thời gian. Đã sẽ không xuất hiện ngộ thương, hoặc không thu tay lại được ngộ sát chờ hiện tượng. Một câu nói. Để Bạch Đế trong mắt đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là A Y Toa nhất thời hiểu Lôi nói tới đây chỉ. Trong lúc nhất thời có chút khó tin. Làm sao có khả năng? hắn đang cùng ngươi giao chiến lại còn có thể có lưu lại dư lực. Ta cẩn thận biết một chút Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên công kích mạnh nhất chính là một môn lấy vô hạn làm tên sát thức. Trừ cái này cửa sát chiêu ở ngoài, hắn vẫn còn nắm giữ một môn lấy cực hạn làm tên trí cường chiến kỹ. Nhưng ở cùng ta tiến hành chém giết thời gian, hắn không luận chiến kỹ năng vẫn là sát kỹ đều chưa từng vận dụng. Chỉ là thúc dục tự thân khí huyết, đem sức mạnh bảo phát đến mức tận cùng cùng ta giao chiến. Từ một điểm này, chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao? Chuyện này, Aitoa mở to hai mắt, bị Lôi nói chấn kinh đến khó tự kiềm chế. Muốn ở cùng đối phương giao chiến thời gian làm đến hạ thủ lưu tình, ít nhất phải cao hơn đối phương một cái nhỏ giai đoạn. Muốn bảo đảm chân chính biến nặng thành nhẹ nhàng, thậm chí đến cao hơn hai cái nhỏ giai đoạn, Lý Cầu Tiên hắn đã mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này. Bạch Đế nói đến đây, trong mắt tinh quang lóe lên, kinh thanh nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phấn toái chân không cảnh. Hắn đã phá vỡ võ thánh vách ngăn, tấn đến phấn toái chân không? Lôi lắc lắc đầu, ta không biết. Căn cứ hắn ở đại tông sư cảnh biểu hiện ra chiến tích huy hoàng, hay là hắn chưa đạt đến chân chính phấn toái chân không cảnh giới. Nhưng khi kiếp này trên nếu như có ai có hy vọng nhất bước ra bước đi kia, đạt đến cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phấn toái chân không cảnh giới. Trừ Lý Cầu Tiên ra không còn có thể là ai khác. Lời của Lôi để Bạch Đế, Aitoa hai người một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Không chỉ đám bọn hắn, tương tự ở lưu ý hai người đối thoại thập đại vũ sinh đồng dạng không tự chủ được rời đi ánh mắt. Nhìn Lý Cầu Tiên, nhìn này người trẻ tuổi trí cường võ thánh, tuổi trẻ, đại diện cho vô hạn khả năng. Hay là, tương lai hắn, thật có thể sáng tạo truyền thuyết, đạt đến cái kia chỉ tồn tại ở sách cổ ghi chép bên trong võ đạo vô thượng cảnh giới. Bất luận Lý Cầu Tiên hiện tại đến cùng là đúng hay không phấn toái chân không cảnh giới, nhưng ít ra ta biết đến một chút chính là, ba tôn sáu đế bên trên, chúng ta phải làm lần thứ hai phân ra một cái giai đoạn. Hay là đây chỉ là một nhỏ giai đoạn, nhưng giai đoạn này nhưng nhất định phải tồn tại. Lôi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bởi vì từ nay về sau, đã không còn cái gì ba tôn sáu đế, chỉ có một số một, nhân loại số một, Lý Cầu Tiên, nhân loại đệ nhất. Bạch Đế cùng Aitoa hai người nghe được Lôi nói, tự lẩm bẩm, một hồi lâu, ánh mắt của hai người mới một lần nữa rơi xuống trên người hắn. Nhân loại đệ nhất a, Tạp Áo Tư, Cực Quang, Hắc Nguyệt ba người ở cùng ngươi tiến hành liều mạng tranh đấu thời gian, cũng tuyệt đối không làm được giống hắn như vậy có thể ở thời khắc cuối cùng hạ thủ lưu tình mức độ. Ba người bọn hắn nếu muốn thắng ngươi, nhất định phải đem hết toàn lực. Lý Cầu Tiên có thể làm đến ba người bọn hắn không thể làm được sự tình. Làm người chi không thể vì là đệ nhất tên, hoàn toàn xứng đáng. Aitoa ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát chốc lát, trước tiên tỏ thái độ, mà Bạch Đế, ta thấy quá Cực Quang ra tay, đồng thời còn cùng Cực Quang luận bàn quá, hắn tại chỗ có thể bùng nổ sức mạnh phương diện, xác thực không bằng Lý Cầu Tiên, này một nhân loại đệ nhất, hắn xứng đáng, ta Bạch Đế, tán thành hắn này đệ nhất tên. Bạch Đế gật gật đầu. Một bên vây xem võ thánh cùng với các đại tông sư nghe được mấy người trò chuyện, không khỏi kích động trong lòng. Số một, nhân loại số một, cứ việc nhân loại ở giữa có ba tôn sáu đế lời giải thích, có thể chín người này gian vẫn là ai cũng không phục ai. Mọi người cũng là ngầm thừa nhận tính đưa bọn họ chín cái hoa vì là một cấp độ. Cho tới tỉ mỉ xếp hạng, hoàn toàn chỉ có thể làm tham khảo, không có ý nghĩa thực chất gì. Nhưng bây giờ, Bạch Đế, Aitoa, Lôi Đế ba người lại dự định ở ba tôn sáu đế bên trên. lần thứ hai phân ra một cái đơn độc cảnh giới, một cái chỉ thuộc về Lý Cầu Tiên một người cảnh giới, một cái nhân loại đệ nhất cảnh giới. Chuyện này, bọn họ đơn giản là đang chứng kiến lịch sử, chứng kiến một cái thời đại mới bắt đầu. Nhân loại đệ nhất Lý Cầu Tiên, mọi người yên lặng lẩm bẩm danh hiệu này. Có thể đoán được là có Bạch Đế, A Y Toa, Lôi Tam đại trí cường giả tán thành. Đón lấy cái tên này tất nhiên sẽ dường như bão táp, trong nháy mắt bao phủ thế giới loài người mỗi một góc. Liền lẩy Bạch Đế, A Y Toa, Lôi mấy người toàn bộ tán thành Lý Cầu Tiên nhân loại đệ nhất danh hiệu này thời gian. Một trận chói tai tiếng cười lạnh lại đột nhiên từ bên dưới ngọn núi phương hướng truyền ra. Nhân loại số một, ha ha ha, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở mấy cái căn bản không biết sức mạnh là vật gì võ giả tôn. Sùng hạ liền dám tự xưng nhân loại số một, sẽ không sợ để thiên hạ 30 tỷ nhân loại chế nhạo sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.